Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317. Cô làm sao lại cảm thấy là anh cố ý làm như vậy? Sau khi Mộ Cẩm Vân từ phòng tắm đi ra, cô liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, nhìn thấy anh không có động tĩnh gì, cô bước tới gọi anh một tiếng. Tống Lâm, nghe thấy giọng nói của cô, Tống Lâm quay đầu nhìn về hướng cô. Em tắm xong rồi à? Ừm, lát nữa anh có cần về công ty không? Sắc mặt Tống Lâm hơi tối sầm lại. Làm sao trước nay không thấy em tận tâm như vậy? Nghe ra được ý tứ trong lời nói của anh, Mộ Cẩm Vân bật cười, nhướng mày hỏi. Em trước đây không làm việc tận tâm sao? Tống Lâm, tận tâm, sốt cao vẫn kiên trì đi làm sao lại thành không tận tâm rồi? Một chút thú vị đều không có. Sau khi Mộ Cẩm Vân ăn xong bữa trưa một cách không có hứng thú gì, thì trực tiếp đưa Tống Lâm vội vã trở về công ty Samsung. Trên tay Lý Minh Việt đã gom được một số tài liệu chờ ký tên, anh ta nghĩ nếu Tống Lâm không trở lại công ty, anh ta có thể phải gọi Mộ Cẩm Vân để đưa người về. May mắn thay, Tổng Giám Đốc Lâm vẫn còn nhớ rằng bản thân còn có một công ty. Lý Minh Việt ôm tập tài liệu đi theo Tống Lâm vào văn phòng làm việc. Tổng Giám Đốc Lâm, đây đều là tài liệu cần anh ký tên, anh có thể xem qua. Tống Lâm vươn tay nhận lấy, lật ra, vừa ký tên vừa hỏi anh ta. Việc điều tra Lương Lập Dương thế nào rồi? Có chút manh mối rồi à? Ừ, anh đáp lại, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Kế hoạch cầu hôn đã sắp xếp xong chưa? Lý Minh Việt, từ đó đến nay mới qua được có bao lâu, kế hoạch cầu hôn chẳng lẽ không cần thời gian làm sao? Đương nhiên, Lý Minh Việt không có dũng khí nói chuyện như thế với Tống Lâm, chỉ có thể thay đổi phương thức biểu đạt. Tôi đã căn dặn cấp dưới rồi à, nhưng mà hạn cuối là thời gian 3 ngày. Tống Lâm nghe xong lời của anh ta, hơi cho mày, khóe miệng cong lên có chút ghét bỏ. Thật sự là quá chậm chạp, Lý Minh Việt cảm thấy bản thân có chút khổ thân, vậy tôi sẽ hối thúc bọn họ, bỏ đi, trước tiên anh sai người giúp tôi lấy đoạn ghi âm từ trong camera hành trình của xe xuống, đem những lời bà Tống đã nói hôm nay cắt ra cho tôi. Dạ vâng, Lý Minh Việt thực sự muốn biết Mộ Cẩm Vân cuối cùng là đã nói cái gì, mà lại khiến Tống Lâm phát điên như vậy. Anh ta cảm thấy Tống Lâm gần đây đơn giản là quá ấu trĩ, trước đây khi Tống Lâm vẫn chưa xuất viện, anh ta đã mang bữa ăn khuya từ nhà qua cho Mộ Cẩm Vân ăn, kết quả ở bên ngoài nghe thấy được Mộ Cẩm Vân đang đọc truyện cổ tích cho anh nghe. Bảo bối của nhà anh ta bây giờ đã không còn cần nghe truyện cổ tích nữa, vậy mà Tống Lâm vẫn cần nghe truyện cổ tích. Ban đầu khi nghe Tống Lâm bảo anh ta mua một cuốn truyện cổ tích, anh ta đã rất ngạc nhiên, không ngờ được rằng nó là như thế này. Tống Lâm vẫy tay và ra hiệu cho anh ta đi ra ngoài. Nhưng mà Lý Minh Việt còn có chuyện vẫn chưa nói xong, Tống Lâm gần đây thực sự càng ngày càng không tập trung vào công việc, rồi trước đây bền lòng vững dạ ngày nào cũng đến công ty, nhưng bây giờ chỉ cần không có việc gì quan trọng thì chính là sẽ không đến công ty. Nghĩ đến đây, Lý Minh Việt chỉ lo anh sẽ biến mất trong một giây sau, nên vội vàng nói. Tổng Giám Đốc Lâm, hôn lễ của anh Trần vào tuần sau, hôm nay bọn họ đã phái người tới gửi thiệp mời đến đây. Tống Lâm nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Trần Đông Kiệt thật sự rất lợi hại. Lý Minh Việt không dám tiếp lời, thận trọng tiếp tục nói. Ngày mai người bên nước Đức sẽ tới. Tống Lâm liếc mắt nhìn anh ta một cái, Lý Minh Việt run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói xong rồi, không có chuyện gì nữa, tôi đi ra ngoài trước đây, Tổng Giám Đốc Lâm. Nói xong, Lý Minh Việt nhanh chóng xoay người rời khỏi văn phòng. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, gần đây Tống Lâm ngay cả bảng biểu lịch trình của chính mình còn không xem, nếu không phải Mộc Mộ Cẩm Vân đến công ty, bọn họ tìm anh còn khó hơn tìm Mộ Cẩm Vân. Nghĩ đến điều này, Lý Minh Việt cảm thấy bản thân đang trải qua không ít gian khổ. Sau khi vội vã đưa Tống Lâm trở về công ty, Mộ Cẩm Vân thay quần áo và cầm dù che nắng đi ra ngoài. Làm phiền cho tôi đến Nghĩa Trang Tây Đông. Tài xế quay đầu liếc nhìn cô một cái, cũng may trời còn sáng, nếu không lại như 4 năm trước, ban đêm đi tới Nghĩa Trang sẽ lại bị tài xế mắng cho một trận. Nghĩ đến chuyện trước đây, Mộ Cẩm Vân bật cười. Đôi khi con người ta thật kỳ lạ, khi quyết định tha thứ cho ai đó, họ sẽ phát hiện ra những điều mà bản thân cảm thấy khó chịu trước đây bỗng trở nên không còn quá quan trọng như thế. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, liếc nhìn xuống chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út. 40 phút sau, xe dừng ở trước Nghĩa Trang Tây Đông. Vào lúc 3 hay 4 giờ chiều tháng 6 ở Hà Nội, mặt trời vẫn còn chiếu rọi mãnh liệt. Ở chỗ râm mát bên hông có một vài chiếc xe ba bánh nhỏ, phía trên đặt vài bó hoa, phần lớn là để dành cho những người đi thăm mộ giống như cô mua cúng viếng. Cánh cửa lớn của Nghĩa Trang mở ra, lần này cô không cần phải trèo tường để vào. Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn bức tường đó, nghĩ đến chuyện đã qua, liền cảm thấy có chút buồn cười. Cô bước đến một trong những chiếc xe của người bán hàng, mua một bó hoa loa kèn và một bó hoa lục bình. Nghĩa trang này rất lớn, hơn 40.000 người của Hà Nội, về sau đều sẽ quy tụ ở đây, cũng có rất nhiều người đã ở đây rồi. Phần mộ của Tần Xanh Dung nằm ở sâu bên trong, cô đi bộ gần 5 phút mới đến nơi. Tần Xanh Dung trên bức ảnh dừng lại ở năm bà ấy 35 tuổi, đó là bức ảnh trước khi bà ấy lâm bệnh. Thực sự cô sau khi lớn lên không tính là đặc biệt giống với Tần Xanh Dung, chỉ có đôi mắt hoàn toàn là được di truyền từ Tần Xanh Dung. Mộ Cẩm Xanh ngồi xổm xuống, đặt hai bó hoa xuống, sau đó lấy khăn giấy ra lau một lượt tấm ảnh trên bia mộ. Lúc Mộ Cẩm Vân còn nhỏ, mỗi lần tắm xong, Tần Xanh Dung sẽ giúp cô lau khô nước trên người một cách kỹ càng chu đáo như thế. Thời gian cô và Tần Xanh Dung sống chung với nhau không lâu, ấn tượng của cô đối với Tần Xanh Dung cũng không nhiều. Nhưng mà trên thế giới này, người đối xử tốt nhất với cô có lẽ chính là Tần Xanh Dung. Mẹ, cô đã lâu không gọi hai từ này, bây giờ mở miệng gọi ra như vậy, cảm giác có chút khó chịu. Con đã kết hôn rồi, cô nói xong, dừng lại một chút rồi mỉm cười. Anh ấy tên là Tống Lâm, tuy tính tình hơi xấu, miệng còn có chút bỉ ổi, nhưng mà anh ấy rất yêu con cũng biết điều đó. Lúc này, một cơn gió thổi tới, Mộ Cẩm Vân bĩu môi. Qua vài ngày nữa, đợi anh ấy xong việc bận, con sẽ đưa anh ấy đến gặp mẹ. Cô nói xong, suy nghĩ về điều đó, cuối cùng vẫn mở lời. Mộ Đình Nam đã mất rồi. Ông ta mất vào ngày 10 tháng 1 năm nay. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, ông ta không có ở chỗ này. Ở Hà Nội có 3 nghĩa trang, lớn nhất là Tây Đông, phía Bắc và phía Đông, mỗi nơi còn có một cái. Đông Lăng là nhỏ nhất với hơn 50.000 phần mộ. Ban đầu sau khi Mộ Đình Nam qua đời, cô nghĩ ông ta sẽ được chôn cất ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Xanh Dung có lẽ sớm đã biết chuyện của Mộ Đình Nam, nếu không bà ấy sẽ không nhúng tay vào. Nhưng thật đáng tiếc khi bà ấy ốm liệt giường, dù muốn làm nhiều việc hơn nữa cho con gái ruột của mình, nhưng căn bản cũng không còn cách nào. Luật sư Gia Hòa đã gọi điện cho cô vào ngày tang lễ của Mộ Đình Nam, nhưng cô không đi, chỉ là khi nghe đến Vạn Gia Hòa nói rằng Mộ Đình Nam sẽ được chôn cất ở Đông Lăng, cô vẫn có chút kinh ngạc. Như thế cũng tốt, đỡ phải chôn cất ở đây, đến chết cũng không để cho Tần Xanh Dung yên ổn. Cô ở lại Nghĩa Trang khoảng 10 phút rồi rời đi, khi rời Nghĩa Trang thì sắc trời vẫn còn rất sáng. Mộ Cẩm Vân cầm ô, bước lên taxi. Cô ơi, cô muốn đi đâu vậy? Đến quảng trường Gia Hằng trên đường Nhân Hòa. Được rồi, khi điện thoại di động rung lên, cô hơi không tập trung, cảm thấy túi xách trên chân đang rung lên, Mộ Cẩm Vân vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn thấy là Tống Lâm gọi đến, cô nhướng mày ấn nút trả lời. Thưa anh Tống Lâm, vẫn chưa đến thời gian tan làm mà phải không? Anh tự cho bản thân tan làm, em có ở nhà không? Khi nghe anh nói, ở nhà, Mộ Cẩm Vân có chút thất thần, khi hoàn hồn lại cô trả lời anh. Không phải, đang ở bên ngoài, bây giờ em đang ở đâu? Trên taxi, dự định đi đâu vậy? Quảng trường Gia Hằng, há, khi Mộ Cẩm Vân nghe thấy Lý Minh Việt gọi anh một tiếng, cô đã chủ động kết thúc cuộc gọi. Cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay cô không khỏi hừ nhẹ một tiếng. 20 phút sau, xe dừng lại trước quảng trường Gia Hằng, Mộ Cẩm Vân thanh toán hóa đơn, xuống xe, đi dọc theo con đường trong hồi ức đến trước phòng triển lãm tranh. Khi nhìn thấy phòng triển lãm tranh này, cô hơi sững người một chút. Khi đó cô rời Hà Nội, sau khi đến thành phố Hòa Bình, mới nhờ những người bạn ngoại quốc của mình giải quyết việc của phòng triển lãm tranh. Người mua ban đầu là một người Mỹ gốc Hoa, và số tiền được chuyển cho bạn của cô ấy, sau đó lại chuyển đến bạn cùng lớp Hứa Thanh Nga, và sau đó bạn cùng lớp của Hứa Thanh Nga ở trong nước đổi tiền mặt gửi đến cho cô. Cô đặc biệt chuyển tiền qua nhiều thủ tục như thế, chính là vì sợ Tống Lâm sẽ tìm ra được mình. Nhưng sự thật sau này đã chứng minh rằng, cô đã rất thành công. 3 năm trôi qua anh đều không thể tìm thấy cô. Nhưng mà 4 năm rồi, cách trang trí của phòng triển lãm tranh này giống hệt như trước đây, các tiệm sách bên cạnh đều đã biến thành nhà hàng. Thời gian 4 năm, nhiều thứ rõ ràng đã thay đổi, nhưng phòng triển lãm tranh này vẫn giống hệt như trước. Mộ Cẩm Vân đứng ở phía trước, có cảm giác như bản thân mình chưa từng rời khỏi nơi này. Cô mím môi, sau đó mới nhấc chân bước vào. Vừa bước vào, cô gặp Hướng Vũ đang dẫn khách đi ra. Mộ Cẩm Vân sững sờ. Quản lý Hướng Vũ, cô Cẩm Vân, trong 4 năm, phòng tranh không có gì thay đổi, ngoại trừ một số bức tranh trong đó, tranh của mẹ cô vẫn được trưng bày trong tủ, còn những thứ khác đều không có thay đổi cả. Quản lý vẫn là người quản lý đó, và phòng trưng bày cũng vẫn là phòng trưng bày đó. Cô Cẩm Vân, cô học xong tiến sĩ trở về rồi sao? Học tiến sĩ 4 năm, cũng may Tống Lâm có thể nghĩ ra được lời nói dối như vậy, cô bật cười. tôi không đi nước ngoài, phát sinh một số chuyện nên tôi không ở Hà Nội. Hướng Vũ cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ, bây giờ nghe thấy lời nói này của cô, liền mỉm cười. Tổng Giám Đốc Lâm luôn nói với tôi rằng, cô đi nước ngoài học tiến sĩ rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Mộ Cẩm Vân mỉm cười. Quản lý Hướng, sao anh vẫn ở đây? Phòng tranh này cũng không được xem là quá lớn, những người giống như Hướng Vũ, làm sao vẫn ở đây nhiều năm như vậy? Hướng Vũ nghĩ đến mấy năm này, Tống Lâm thỉnh thoảng đều đến thăm phòng tranh, đương nhiên, ngoài Tống Lâm đến, thì Mộ Cẩm Vân cũng sẽ đến đây. Một khoảng thời gian phòng tranh bị bán lại, người chủ mới sa thải anh ta, lúc đó anh ta cũng đúng lúc có ý tưởng khác. Nhưng không lâu sau Tống Lâm đến tìm anh, nói rằng tiền lương không thành vấn đề, chỉ cần anh ta bằng lòng làm quản lý của phòng tranh, đợi sau khi Mộ Cẩm Vân trở về, anh có thể bỏ vốn giúp anh ta mở một công ty hoặc phòng tranh, đều có thể được anh ta có tự mình lựa chọn. Miếng bánh ngọt của Tống Lâm mê người như thế, anh ta làm sao có thể từ chối được. Hướng Vũ cũng không có giấu giếm, lúc đó Tổng Giám Đốc Lâm đã nói chỉ cần tôi ở lại đây là được, những thứ khác anh ấy sẽ không can thiệp, chỉ cần ở lại cho đến khi cô quay trở về tôi có thể thành công mà rút lui. Anh ấy nói rằng cô ra nước ngoài học tiến sĩ, nhanh nhất thì 2, 3 năm, còn chậm chút thì 4, 5 năm sẽ trở về. Cách chương.